Chương 2631 tối cường thăng cấp hệ thống. Chỉ còn dư lại một điểm huyết trị. À, nha nha, ghi à nha, rất thống khổ, chỉ có nam nhân mới lý giải thống khổ, người chung quanh đều xem lờ mờ bức bách không ít nam võ giả không khỏi gia tăng hai chân, không dám nhìn thẳng, Chu Diệu Tông ngu ngốc, 10 người của đại gia tộc ngu ngốc Vô Cực Tông bị ngược nửa chết nửa sống đồng thần lờ mờ bức bách bọn họ biểu trung tâm, bọn họ lựa chọn Tuần Thiên Sứ người bên này, nhưng là Tuần Thiên Sứ người trứng đều cho đánh nổ, hơn nữa Long Phi hãy cùng cái người điên còn ở vô hạn bạo đá, đây là muốn từ đũng quần dưới trực tiếp hướng về trên đánh xuyên qua, đem người chia ra làm hai nhịp điệu à, đây cũng quá hung tàn đi, rất nhiều người tê cả da đầu, tâm thần đô đang run rẩy, bọn họ căn bản không biết sẽ như vậy, không nên là Tuần Thiên Sứ người đem Long Phi đánh nổ sao, sao vậy sẽ là như vậy, kệ không thể, không thể, nhất định là ảo giác. Tuần Thiên Sứ người nhưng là thiên tộc đệ tử à, sao vậy sẽ bị ngược thành như vậy đây? Trời à! Ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Tất cả đều ngu ngốc, Long Phi bày ra sức mạnh quá mạnh mẽ, đặc biệt Đoạn Tử Tuyệt Tôn cước vô hạn đá liên tục, hoàn toàn không cho Tuần Thiên Sứ người thở dốc cơ hội, một chân mạnh mẽ bạo đá đi tới, ha ha ha, y già đại ngu bức. Quá uy vũ rồi. Tiểu sư đệ quá sắc bén. Tuần Thiên Sứ người lại ra sao? Như thế đánh ngã. Lão đại thô bạo. Đường Nhân Kiệt đám người trở nên hưng phấn, bọn họ cũng không nghĩ tới Long Phi đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem Tuần Thiên Sứ người nghiền ép ở. Hơn nữa Tuần Thiên Sứ người tiếng kêu thảm thiết nói rõ hắn sắp chết rồi, xác thực hắn đỉnh đầu trên lượng máu không hơn nhiều. Tuần Thiên Sứ người trong lòng không tên bay lên ý sợ hãi, nặng nề nói, kê tiểu tử, ngươi còn không mau dừng tay cho ta nhưng là Tuần Thiên Sứ người, ngươi nếu như dám giết ta, toàn bộ chân võ đại lục vị diện đều sẽ bị tàn sát. Dừng tay cho ta. Có nghe thấy hay không? Tuần Thiên Sứ người gào thét lên, sợ sệt, nguyên bản một bộ cao cao tại thượng, lãnh ngạo lạnh lẽo vẻ mặt, hiện tại hắn sợ mình chết ở chỗ này. Long Phi nhếch miệng cười nói, kẻ lão tử bảo chính là ngươi cái này Tuần Thiên Sứ người. Bảo chính là ngươi con này đại bốt. Lại là mạnh mẽ mấy đá bạo đá đi tới, sức mạnh càng thêm hung mãnh, càng thêm chất phát, Long Phi mỗi một chân đều đem hết toàn lực, bởi vì hắn thời gian không hơn nhiều, nếu như không thể ở Long Hoàng khí thời gian trong đêm Tuần Thiên Sứ người đánh nổ, như vậy. Coi như Tuần Thiên Sứ người hạ thấp ba đại cảnh giới hắn e sợ cũng giết không được, nhất định phải giành giật từng giây. À, Long Phi phẫn nộ một tiếng, dưới chân sức mạnh càng hung mãnh, mỗi một chân đều mang theo máu tươi, Tuần Thiên Sứ người đũng quần ra đã máu thịt be bét, Tuần Thiên Sứ người dùng hết sức mạnh đi phòng ngự, nói, cái ta là thiên tộc đệ tử, ngươi biết giết ta là cái gì hậu quả sao? Thiên tộc đại diện cho Hồng Mông giới thiên. Ngươi dám cùng thiên tộc đối nghịch sao? Thao! Thiên tộc đáng là gì à? Thiên lại đáng là gì? Chọc đến lão tử, như thế hết thảy đánh ngã, ngươi liền cho lão tử bạo đi. Long Phi nhìn chằm chằm Tuần Thiên Sứ người trên đỉnh đầu lượng máu, nội tâm âm thầm căng thẳng, để nhanh lên một chút à. Mau hơn chút nữa à? Không thể không nói, Tuần Thiên Sứ người phòng ngự vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Tuần Thiên Sứ người so với Long Phi theo dự liệu phải cường đại nhiều lắm, hắn bản bởi vì dùng Long Hoàng khí cùng giáng cấp bình phun có thể cùng ung dung đem Tuần Thiên Sứ người cho bạo, nhưng là hơn một phút đồng hồ đi qua, vẫn không được, vẫn là bạo không xong, chỉ có hai mươi mấy giây Long Hoàng khí liền muốn hao hết, còn có hơn một ức điểm lượng máu, Long Phi trong lòng lo lắng lên, mẹ, không thèm đến xỉa rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi ý niệm tiến vào minh tộc dấu ấn ở trong, nặng nề hống một tiếng, nói, ê sức mạnh. Sức mạnh, ta muốn sức mạnh. Minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh là cái gì? Cho ta kích thích ra đến đây đi. Dấu ấn trong không gian đột nhiên thiêu đốt ra một đạo hừng hực hỏa diễm, to lớn minh lực lượng trào ra, trên cánh tay dấu ấn hoa văn cũng dấu ấn càng sâu, cánh tay như là bị nóng quá như thế, đau nhức cực kỳ, Long Phi không có để ý, chỉ cần sức mạnh càng mạnh hơn, coi như trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Minh lực lượng phóng thích, Long Hoàng khí trở nên càng thêm nổ tung lên y âm. Một chân đá ra đi, liền như từng đạo hắc ám đại môn mở ra như thế, mãnh liệt hắc ám sức mạnh, u minh sức mạnh điên cuồng bạo bắn ra, tầng tầng oanh kích ở Tuần Thiên Sứ người đũng quần dưới. 3203221, 4503223, 5034483, mức thương tổn gia tăng rồi gấp đôi, Tuần Thiên Sứ người trên đỉnh đầu lượng máu giảm xuống nhanh hơn một ức điểm lượng máu đã còn lại mấy chục triệu. Mà Long Phi Long Hoàng khí còn có 10 giây đồng hồ thời gian, đầy đủ rồi, đầy đủ bạo lực hắn, Long Phi có chút trở nên hưng phấn nghĩ ha ha ha ha, về chung cực đại bốt, lập tức liền cho ta bạo đi. Làm thịt cái này bốt này chân võ đại lục coi như là qua cửa chứ. Long Phi hưng phấn dị thường, một thế giới bên trong mạnh nhất bốt, lại như là một cái trong game tối chung cực bốt. Bạo hắn khẳng định tuôn ra rất nhiều trâu bò thần khí đến, Long Phi đã a nại không được, tuần thiên sứ người cũng cảm giác được Long Phi sức mạnh còn ở trở nên mạnh mẽ, còn như vậy bị ép đè xuống, hắn sẽ chết ở chỗ này, hay không? Ta tuyệt đối không thể chết được ở loại này hạ giới vị diện. Ta là tuần thiên sứ người, ta là thiên tộc đệ tử. Ta sao vậy có thể chết ở nơi như thế này đây? Tuần thiên sứ người ánh mắt căng thẳng, vì ạ nhịn xuống đau nhất phát sinh gầm lên giận dữ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh bộc phát ra, một đạo thần quang ngút trời mà lên, trực tiếp đâm vào bầu trời nơi sâu xa, như là liên tiếp thiên địa như thế, cực kỳ mạnh mẽ. Long Phi hơi sững sờ, em muốn trốn. Mổ mổ. Lập tức liền muốn bạo, ngươi còn muốn chạy trốn. Nhìn này đạo thần quang long bay lập tức biết tuần thiên sứ người muốn chạy trốn, đến miệng con việc có thể làm cho hắn cho bay, 3 giây thời gian, Long Phi mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, tay phải hơi động. Trực tiếp đem thương khung kiếm cho gọi ra đến, ngày một kiếm phá thương khung nứt. Chém. Thương khung kiếm khí hơi động, trực tiếp đem này đạo thần chỉ cho chặt đứt đi, tuần thiên sứ người hai mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi trong tay thương khung kiếm, kẻ thương khung kiếm. Ngươi là Long Chiến Đình cái gì người? Không chờ hắn nói xong, Long Phi tần tần nhảy một cái, một chân bạo đá đi tới, nhìn tuần thiên sứ người cuối cùng một chút HP, hưng phấn cười nói, gây bạo đi. Ầm. Một chân tần tần nện ở tuần thiên sứ người trên đỉnh đầu ghi âm. Tuần thiên sứ người từ giữa không trung vung góc hạ xuống, mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu, tuần thiên sứ người quỳ trên mặt đất, máu me be bét khắp người, scan. Gợi ý của hệ thống, Long Hoàng khí háo không? Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng căng thẳng, Long Hoàng khí là một lần vật phẩm, dùng sẽ không có, nếu như tuần thiên sứ người bất tử ngay khi hắn nghĩ những này thời điểm e bạch. Trong hố sâu, tuần thiên sứ người nhất phi trùng thiên, lão đại, hắn còn chưa có chết. Đường Nhân Kiệt vội vã hô lên một tiếng, Long Phi trong mắt căng thẳng, nhìn thấy tuần thiên sứ người trên đỉnh đầu HP thời điểm, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem thí nhật cung lấy ra, lại một điểm huyết còn có thể cho ngươi chảy.